Chương 411, nhiều đại hiểu lầm. Cơ Hoàng Vũ cười một tiếng, nói như vậy, ta cùng Mạc Hoa đánh hắn thời điểm, còn phải cảm tạ hắn không bị thương tri ân. Nam tự như mày, coi như Hoàng phụ thân mượn hắn hai cái lá gan, nhìn hắn dám ra tay tổn thương ngài được rồi, ngươi tiểu nha đầu phiến tử. Cơ Hoàng Vũ vò loạn nàng một đầu tóc đen, tam câu không rời tình làng của ngươi, biết dạ tiểu thất mọi thứ tốt, bằng không như thế nào có thể nhập mắt của ngươi dừng một chút. Không lại ngươi phụ thân tuy là võ tướng con đường, thắng tại vững chắc, nhưng cũng không phải là ai cũng có thể dễ dàng thắng được. Nói đi, ngươi là dạy hắn cửu các võ công, vẫn là huyền ẩn điện chiêu thức cửu các võ công là trên giang hồ võ học đỉnh cao. Mà huyền ẩn điện chiêu thức thì đều là sát chiêu, không ra tay thì thôi, vừa ra tay chắc chắn sát thương mạng người. Tại cửu nhiêu cái này đồng lứa chung, trước mắt cũng liền nắm quản huyền ẩn điện Sở Thiên Thư cùng trưởng quản cửu các cửu vi có thể thắng được Loan Phi. Nếu dạ tiểu thất thật có thể bị thương Loan Phi, như vậy hắn sở học không phải xuất từ cửu các, chính là luyện huyền ẩn điện công phu. Được sau quá mức vất vả, sở thừa nhận cũng nhiều, cho nên Cơ Hoàng Vũ suy đoán hẳn là cửu các võ công. Không thể không nói, Cơ Hoàng Vũ đầu óc vẫn là rất đủ dùng, nháy mắt liền đoán được châm lên. Ta dạy hắn cái gì võ công? Hoàng phụ thân hẳn là đã sớm biết mới là. Nam tự nhíu mày, nhìn nhìn Cơ Hoàng Vũ, lại nhìn mắt nàng nương, các ngươi không điều tra qua cửu nhiêu bất đắc dĩ, ngươi cho rằng mẫu thân cả ngày chuyện gì đều không cần làm, liền chuyên môn nhìn chằm chằm hai người các ngươi ở giữa điểm ấy tiểu tư tưởng nhà bọn họ lại không có cái gì không thể ngoại chuyện, càng không có cái gì truyền nữ bất truyền nam quy củ. Về phần cửu các võ công, cửu vi năm đó nếu dạy cho tiểu lục, kia tiểu lục yêu giáo ai sẽ dạy ai? Cửu vi đại khái cũng sẽ không để ý. Hội những này, lại có cái gì tốt từng cái điều tra thật khi bọn hắn ăn no không có chuyện gì hoàng tộc bồi dưỡng ám vệ là dùng vào chính sự, cũng không phải cả ngày nhìn mình chằm chằm nữ nhi, huống hồ những kia ám vệ hai nước chạy tới chạy lui, cho rằng thật sự dễ dàng như vậy. Trên giáo trường đột nhiên vang lên phịch một tiếng. Cửu nhiêu ba người ánh mắt nháy mắt bị kéo đi qua, chỉ thấy trường thường tàn nhẫn lướt qua thiếu niên lưng, dạ tiểu thất cả người lảo đảo một chút. Chưa phản ứng kịp, trên đùi lại bị đánh một phát độc ác, nháy mắt không ổn định, ầm lại quỳ xuống. Một phen giao phong xuống dưới, dạ tiểu thất trên mặt lại là trắng bệnh một mảnh, mồ hôi chảy ròng ròng. Nam tự nhảy lên, một trận gió lướt đến thiếu niên bên người, dạ tiểu thất. Dạ quân lăng đỡ đau nhức đầu gối, chậm rãi ngẩng đầu, giơ lên một trường hãn chảy ròng ròng mặt, tự nhi, sao ngươi lại tới đây sang đây xem ngươi có phải hay không còn sống. Dạ quân lăng cười cười. Phủ đầy mồ hôi lạnh trên mặt như là phóng một tầng quang, nhạc phụ đại nhân thủ hạ lưu tình, ta không sao. Loan Phi trầm mặc nhìn xem nam tử, tiểu lục, đây là nam nhân chiến trường. Phụ thân. Nam tử giọng điệu bình tĩnh, dạ tiểu thất đã tu thành cửu u huyền kính tầng thứ 7. Loan Phi nhíu mày. Tiểu thất võ công kỳ thật so phụ thân lợi hại. Nam tử trần thuật sự thật, nhưng hắn không thể dùng cửu u huyền kính đối phó phụ thân, được trừ đó ra. Hắn ở trường trên sân công phu khẳng định so ra kém phụ thân vững chắc. Loan Phi là võ tướng, 14 tuổi liền bắt đầu tay binh quyền, nhiều năm như vậy xuống dưới, cả người hắn phảng phất đã cùng chiến trường quân doanh dung vi liếu nhất thể. Hắn chính là quân doanh chính là của hắn thiên hạ. Được dạ tiểu thất chuyên trách không phải võ tướng, 15 tuổi thiếu niên đang ở tại lịch luyện thời điểm, hắn vừa phải học võ, lại muốn học văn, còn muốn ở lâu quyền thế, chủ tính thuộc về thái tử thế lực. Lấy 15 tuổi siêu Việt Loan Phi, căn bản là chuyện không thể nào. Cho nên dạ quân lăng đến cùng Loan Phi giao thủ, căn bản chính là đến bị đánh. Loan Hoàng Nhi. Loan Phi một tay nắm súng, dáng người đứng thẳng cao và dốc, tuấn mỹ trên mặt không thấy dao động. Nếu như ngay cả luận bản tỉ thí ngươi đều đau lòng, phụ thân có phải hay không nên trực tiếp sai người chuyển quân côn nam tự im lặng. Nàng nháy mắt hiểu, giao phong là giả, giao huấn là thật. Coi như hai năm qua cha mẹ không như thế nào cha, mới đầu đối dạ tiểu thất thân thủ cũng không quá lý giải, được một phen giao thủ xuống dưới, phụ thân trong lòng tất nhiên cũng sợ không sai biệt lắm, như thế nào có thể còn không biết hắn tu vi như thế nào, nhưng là biết thì đã có sao. Nhạc phụ đại nhân muốn dạy dỗ con rể, người bên ngoài còn có thể ngăn cản dạ quân lăng đã đứng lên. Tuy rằng động tác của hắn rõ ràng bắt đầu đình trệ chát, được mở miệng lại là trấn an, tự nhi đừng lo lắng. Nhạc phụ đại nhân so cơ thúc thúc ôn nhu nhiều, ta không sao. Nói được ngược lại cũng là. So với Cơ Hoàng Vũ tàn nhẫn roi, Loan Phi ít nhất còn lưu vài phần lực đạo, hơn nữa trường thương là gỗ chế, uy lực so với cơ hoàng vũ cái kia roi muốn tiểu được nhiều. Được nam tử vẫn là đau lòng. Dạ quân lăng nâng tay lau đi trên trán mồ hôi, chiều nam tử nói, ta không phải kiểu hoa, đừng làm cho nhạc phụ đại nhân chuyện cười chúng ta. Nam tử cũng cảm thấy chính mình đột nhiên trở nên làm kiêu đứng lên, nhẹ gật đầu, đang muốn quay người rời đi, lại nghe Loan Phi nhặt nói, tính, trở về đi. Nam tử quay đầu, phụ thân Loan Phi đem trường thương ném cho một bên cung đình thị vệ, lạnh lùng mặt mày không thấy cái gì cảm xúc dao động, tiếng nói cũng thản nhiên, lưu cái mạng, trở về nhường ngươi vài vị hoàng huynh thu thập. Nói xong câu này, hắn thẳng chiều cửu nhiều chỗ ở phương hướng đi, lưu lại nam tử cùng dạ tiểu thất hai người hai mặt nhìn nhau. Dạ tiểu thất, nam tử con mắt tâm khóa dạ quân lăng mặt mày, ngươi thật đáng thương. Dạ quân lăng vi ngạc, lập tức nhịn không được bật cười, ngươi nói cái gì ngốc lời nói ta nơi nào đáng thương rất nghị ôm một cái nàng, được cả người đều là mồ hôi. Dạ quân lăng khắc chế xúc động, nói, ta muốn trở về tắm rửa. Nam tử nói, ngươi còn có thể đi sao có thể. Dạ quân lăng gật đầu, thấp giọng tại nàng bên tai nói, nhạc phụ đại nhân kỳ thật vẻ mặt mềm lòng. Nam tử nghe vậy, ánh mắt có chút vi diệu nhìn xem hắn, ngươi đây là nhiều đại hiểu lầm làm sao dạ quân lăng buồn bực, ta nói là sự thật ta. Nam tử gật đầu, ân, ngươi cho là sự thật chính là sự thật đi, dù sao về sau đừng lạc trong tay hắn liền tốt, bằng không ngươi rồi sẽ biết hắn có nhiều trong nóng ngoài lạnh. Cửu nhiều bốn vị hoàng phu bên trong, Loan Phi trải qua xem như nhất bi thảm. Hắn xuất thân võ tướng thế gia, không bao lâu phụ thân bị quân vương nghi kỵ mà cả nhà diệt tuyệt. Loan Phi bởi sinh đến quá phận xinh đẹp mà bị quân vương nhớ thương, cưỡng ép vào cung bị tù cấm, bởi từ đầu đến cuối không muốn thỏa hiệp, cuối cùng tại gian tà tiểu nhân mê hoặc hạ, bị quân vương đưa vào lăng quốc một phòng trong thanh lâu. Đúng lúc Cửu Nhiêu từ Nam Cương trở về, từ trong thanh lâu đem hắn mang ra ngoài. Cửa nát nhà tan, thâm cửu đại hận, cùng với tự thân sở gặp khuất nhục, sớm đã ma diệt thiếu niên này trong lòng tất cả mềm mại hòa thiện lương. Hắn tự mình mang binh diệt kẻ thù quốc gia, đem lúc trước hại hắn cửa nát nhà tan hoàng tộc chém tận giết tuyệt, liền Tần Phi Chi Nhi đều không bỏ qua, chân chính làm đến trảm thảo trừ căn. So với xuất thân tôn quý cơ hoàng vũ, so với từ nhỏ thiện tâm mặc hoa, so với tự nguyện nhập huyền ẩn điện sở thiên thư, Loan Phi độc ác sớm đã khắc vào trong máu.